Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1963, chương 1964 gia hộ lực lượng. Làm Gawain ngã xuống lúc, Kim Ốp cũng là từ giữa không trung một cái xoay quanh. Về tới Rama bên người, rơi vào hắn nâng tay lên trên cánh tay. Làm được tốt, Rama liền tán thưởng Kim Ô một câu. Kim Ô không có vui sướng, chỉ có tựa như đương nhiên cao ngạo ngẩng đầu. Ngay sau đó, Kim Ô hóa thành một trận tung bay hỏa phấn, bao phủ tại Rama trên thân, một lần nữa hóa thành đen kịt hoa lệ áo khoác. A, lúc này, Rama lại là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bởi vì tại Kim Ô áo khoác nạp lại chuẩn bị đến trên thân lúc, Rama phát hiện dị thường, lực lượng thế mà tăng lên. Rama liền kinh ngạc lên, nguyên nhân chính là hắn nói như vậy, phát hiện lực lượng tăng lên. Đây không phải chỉ Rama tự thân lực lượng, mà là chỉ Kim Ô lực lượng, chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là Kim Ô biến thành chú cụ lực lượng mới đúng. Kim Ô biến thành chú cụ liền có được năng lực phi hành, tự phát chú thuật, vật lý công kích, tự động phòng vệ, phản kích cơ năng cùng với đối chú lực phụ trợ cường hóa chờ đối ngoại năng lực. Đây đều là đi qua đã từng đề cập qua sự tình. Mà bây giờ, Rama phát hiện những năng lực này thế mà toàn diện đều tăng lên. Năng lực phi hành phương diện tăng lên là tốc độ cùng linh hoạt. Một lời che chi liền là lực cơ động, tự phát chú thuật uy lực cũng tăng lên, vật lý công kích uy lực tăng lên, tự động phòng vệ tốc độ tăng lên, phản kích cơ năng tăng lên là ứng đối tốc độ cùng phản kích tốc độ, đối chú lực phụ trợ cường hóa cũng tăng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ? Là thật cẩn thận cảm thụ một phen, sắc mặt biến đến càng ngày càng kinh ngạc, mãi đến cảm nhận được tăng lên biên độ, Rama mới hiểu được, gấp 3, những lực lượng này liền tăng lên gấp 3. Chẳng lẽ, Rama nhớ tới Gawain kỹ năng, Numero of the Sen, có được kỹ năng này nhiệt độ cao tại ban ngày lúc có thể phát huy ra gấp 3 tại thái độ bình thường. Lực lượng vừa vặn cùng Kim Ô biến thành chú cụ tăng lên biên độ tương xứng hợp. Kim Ô tái hiện Numero of the Sen, hiệu quả sao? Rama lộ ra vui mừng. Mà sự thật chính như hắn suy đoán như vậy. Ban đầu Kim Ô liền là mặt trời hóa thân, chân chính thần chỉ, hắn có lực lượng là không thể nghi ngờ. Mặc dù Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bình thường đều chưa từng chủ động ra tay chiến đấu, nhưng đó là bởi vì chúng nó được trao cho chú cụ hình dáng. Bình thường chỉ là làm chú cụ phụ trợ Rama, cũng không có nghĩa là chúng nó mất đi nguyên bản lực lượng. Dạng này Kim Ô cùng với Thỏ Ngọc biến thành chú cụ, hắn tính năng là khó có thể tưởng tượng. Rama dùng Tsuchimikado Yakou chế tác Raven Wing cùng Full Moon phương pháp tới triệu hoán Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, để chúng nó biến thành chú cụ hiện ra hiệu quả cùng Raven Wing cùng Full Moon giống nhau. Nhưng này ngược lại cực hạn thần linh lực lượng, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc nên càng thêm mạnh mẽ mới đúng. Tuyệt không chỉ có chỉ là trước mắt biểu hiện ra cường độ, coi như là hóa thành chú cụ, xung làm Rama phụ trợ, thủ hộ Rama, hiệu quả cũng là không đơn giản chỉ có lúc trước loại kia trình độ. Nói cách khác, Rama hình thật còn chưa mở phát ra Kim Ô cùng Thỏ Ngọc toàn bộ lực lượng, chúng nó biến thành chú cụ trước mắt chỉ là phôi thai, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Không nói những cái khác, liền Gawain đạt được mặt trời gia hộ đều có thể nhường lực lượng tăng vọt gấp 3. Làm mặt trời hóa thân, Kim Ô lại làm sao có thể làm không được đâu. Bởi vậy, tựa như Rama trước đó tìm hiểu, giới luật chi khóa, ảo diệu, tập được thần khí phương pháp vận dụng, hiểu được sử dụng Kim Ô thần khí, nhường Kim Ô biến thành áo khoác có ngang nhau thần khí cùng với có được tính nhắm vào năng lực mới. có thể phá vỡ hắn phòng ngự hiệu quả một dạng. Hiện tại, Kim liền cũng tái hiện Gawain năng lực. Kim sở dĩ lựa chọn xé mở Gawain lồng ngực, xỏ xuyên qua hắn thân thể. Đó là bởi vì Kim Ô muốn nuốt vào Gawain linh hạch. Theo hắn, linh hạch bên trong nhòm ngó mặt trời ra hộ bản chất, lại đem hắn tái hiện. Bây giờ, Kim liền lĩnh ngộ mặt trời ra hộ phương pháp vận dụng, nhường tự thân biến thành chú cụ tính năng tăng lên gấp 3 không nói. Mặc Kim Ô biến thành chú cụ lúc, Rama lực lượng đồng dạng hội tăng lên gấp 3. Đây mới là có được mặt trời bảo hộ về sau chân chính nên có lực lượng. Đương nhiên, cho dù là Kim Ô cũng không có cách nào đem Rama tất cả lực lượng đều tăng lên gấp 3. Ít nhất, Rama trong cơ thể cái kia mênh mông như tinh cầu đẳng cấp ma lực cũng không phải là nó có thể can thiệp, nhường hắn tăng phúc gấp 3. Kim Ô còn làm không được. Bất quá, tại có khả năng tăng phúc phương diện, Kim Ô toàn diện đưa cho tăng phúc, tỉ như Rama thể năng liền tăng lên gấp 3, lại tỉ như Rama sử dụng thần bí lúc, quy lực của nó cùng hiệu quả cũng là hội tăng phúc gấp 3. Trừ phi là thần linh đẳng cấp thần bí, bằng không, Kim Ô liền có thể dùng tự thân lực lượng cho Rama tăng phúc, đồng thời, bành, theo một trận hỏa diễm bành trướng mà lên. Một thanh Hinova chi kiếm bỗng nhiên thành hình, Rama dĩ nhiên sẽ không biết trước mắt này nắm thanh kiếm. Galatin, chấm ngoặc kép, Galatin, cái tên này nguồn gốc từ tải, Galut, ý là, kiên cố. Nó, chính là Gawain nắm giữ mặt trời thanh kiếm, Kim Ô đem này nắm mặt trời thanh kiếm cho nuốt vào. Cũng cùng mặt trời ra hộ một dạng. Đem tái hiện, mặt trời thánh kiếm cùng với mặt trời gia hộ. Thái dương kỵ sĩ Gawain có tối cường lại lớn nhất đại biểu tính hai cái năng lực. Bây giờ, đều đã rơi vào Kim Ô trong tay. Bị Rama thu hoạch, đáng tiếc, Rama không có Gawain cường đại như vậy võ nghệ. Cho nên mặc dù có được mặt trời thánh kiếm cùng mặt trời gia hộ, cũng không cách nào trở thành cái thứ hai thái dương kỵ sĩ. Nhưng Rama ít nhất có được Gawain Noble Phantasm, lại mặt trời gia hộ với hắn mà nói đồng dạng có không phải tầm thường hiệu quả. Bởi vì thân là mặt trời hóa thân Kim Ô vẫn tại Rama bên người quan hệ. Chỉ cần Rama duy trì lấy đối Kim Ô triệu hoán, như vậy, coi như đem Kim Ô quyến hóa thú, chăn nuôi tại trong máu, hắn cũng là có thể thu hoạch được gấp 3 lực lượng tăng phúc. Hơn nữa, còn là mỗi giờ mỗi khắc, Gawain còn cần tại lúc ban ngày mới có thể thu hoạch được mặt trời gia hộ. Rama lại không cần, mặt trời tùy thời tùy chỗ tại bên cạnh hắn, thậm chí tại trong thân thể của hắn. Đã như vậy, Rama cần gì phải đợi đến mặt trời mọc đâu. Cho nên, Rama mặt trời gia hộ liền là vĩnh hằng, chỉ cần không hủy bỏ đối Kim Ô triệu hoán. Nó liền một mực tồn tại, coi như ban đêm đến cũng giống như vậy. Đồng thời, Rama còn lĩnh ngộ một sự kiện, nếu Kim Ô có khả năng giao phó mặt trời gia hộ, cái kia thỏ ngọc có phải hay không cũng có thể giao phó mặt trăng gia hộ. Càng nghĩ, Rama liền càng hưng phấn. Kỳ thật, không cần Rama tới nghĩ, thấy Kim Ô thực hiện mặt trời gia hộ về sau, bị hắn đeo tại tay trái lên tinh xảo chiếc nhẫn liền nhấp nhoáng một trận hào quang. Thỏ ngọc liền cùng Kim Ô tiến hành câu thông, cũng theo Kim Ô nơi đó thu hoạch thực hiện gia hộ lực lượng phương pháp vận dụng. Lập tức, thỏ ngọc biến thành trên mặt nhẫn một cái thần thánh con số như là bị bàn tay vô hình cho khắc họa đi ra một dạng, chậm rãi hiển hiện. Đang trong hưng phấn, Rama cũng cảm giác được thỏ ngọc biến thành chú cụ có năng lực cảm ứng, tinh thần can thiệp, linh thể phòng hộ, nguyên rủa kháng tính cùng với đối huyễn thuật tự chủ bắn ngược chờ đối nội năng lực trong nháy. Mắt này bên trong, hiệu quả bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, Rama trong cơ thể ma lực tạo ra tốc độ bị tăng phúc gấp 3. Thể lực tốc độ khôi phục cũng bị tăng phúc gấp 3. Liền trong óc, hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, chia cắt suy nghĩ, các loại năng lực đều tăng cường gấp 3 tả hữu. Phát giác được sự biến hóa này, Rama liền biết, mặt trăng ra hộ ra lò, tin tưởng, ma lực tiêu hao, thể lực tiêu hao cùng với tế bào cấp độ năng lượng tiêu hao các loại cũng đều sẽ bị giảm bớt gấp 3. A, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc liền vẫn như cũ một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, làm Rama mang đến hai loại gia hộ, cho hắn gấp 3 tăng phúc. Rama lập tức cười, cười đến vô cùng thoải mái. Lúc này kiếm lời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.